Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khư Quế Tôn giả vốn định hỗ trợ trụ Thanh Trần, nhất thời sợ đến gan mật như muốn nứt ra. Miệng vết thương toàn thân Thái Ngần Tôn giả nứt hết, giống như một túi máu bị rách. Mà vào lúc này, một đường hắc mang đột nhiên đâm tới, thân kiếm lúc trước bị chặn lại, nhưng lúc này vô tình xuyên suốt thân thể hắn như phá gỗ mục. Trong cổ họng Thái Ngần Tôn giả tràn ra tiếng rên rỉ khàn khàn thống khổ. Ánh mắt của hắn đang trong tàn rã đã gần như không thấy rõ được bóng đen gần trong gang tấc, chỉ còn sót lại cánh tay gần như đánh ra theo bản năng. Cho dù là người thủ hộ sắp chết đều có thể rời núi lấp biển. Một kích này trực tiếp chấn lộn nhào Vân Triệt, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi lớn, kiếp thiên kiếm cũng rút ra khỏi thân thể, mà máu tươi phun ra lại cháy bùng lên trong không trung, trải rộng ra một mảnh biển lửa màu vàng, nháy mắt chôn diệt Thái Ngần Tôn giả. Thân hình bị đánh bay ra của Vân Triệt cũng cứng rắn lộn nhào giữa không trung, lấy tinh thần toái ảnh lại thuấn thân tới trước người Thái Ngần. Kiếp thiên kiếm đâm chính giữa ngực, lần thứ hai xuyên thẳng vào, đồng thời như thế, trong hồn hải của hắn gầm nhẹ lên một tiếng. Hòa lăng, một màu xanh u ám lưu chuyển dọc theo thân kiếm, không tiếng động nổ tung trong huyết nhục của Thái Ngần. Cho dù vô cùng thống khổ, tiếng gầm to của Thái Ngần Tôn giả vẫn mang theo khí thế kinh người. Dưới trụ thiên thần lực mãnh liệt bùng nổ, kim ô viêm bị diệt vong trong chớp mắt, toàn thân Vân Triệt trao đảo, phun máu bay ra. Nhưng máu tươi tung đầy trời lúc này không biết là máu của Vân Triệt hay là máu của Thái Ngần. Phịch, Vân Triệt nặng nề rơi xuống đất, lúc thân thể trao đảo lại lấy kiếm chống đất không ngã xuống. Phía trước xa xôi, một lỗ máu làm cho người ta sợ hãi khắc ở giữa ngực Thái Ngần. Máu thịt quanh thân giống như từng miếng vải rách, dưới tàn tạ dính ở trên người, nhìn thấy mà ghê. Vốn thương thế rất nặng, lại bị lực lượng do Vân Triệt phản chấn và hai kiếm của Vân Triệt bị trọng thương lần nữa, đổi lại là người thường. Không, cho dù là một thần chủ bình thường đều đã sớm mất mạng, nhưng Thái Ngần vẫn đứng ở đó, thân thể thẳng tắp, khí thế vạn linh đứng gần tới. Đây là người thủ hộ của trụ thiên, cùng với lực lượng đáng sợ tương ứng, là kiên cường dẻo dai với sức sống vượt qua tưởng tượng của người thường. Cảm nhận được khí tức còn sót lại của Thái Ngần, Thiên Diệp Ánh Nhi nhíu mày thật sâu, ngón tay nhỏ nhắn của nàng duỗi ra, chuôi kiếm thần dụ lại trở lại trên tay nàng, thân kiếm dài nhỏ vẫn quấn quanh trên người trụ Thanh Trần. Cho dù trụ Thanh Trần khẽ dãy giụa đều sẽ kim mang cắt thể, đau đến không muốn sống, toàn thân hắn phủ đầy mồ hôi lạnh, nhưng lại ngơ ngác nhìn về phía Thiên Diệp Ánh Nhi. Thân là thái tử trụ thiên, kim mang quấn quanh người hắn là cái gì, sao hắn lại không biết được? Ngươi là... Hắn phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, ánh mắt lại mơ hồ như sương. Ngươi là Phạm Đế Thần Nữ. Khư Quế Tôn giả hoảng sợ ra tiếng, toàn thân hắn cứng ngắc, triệt để mơ hồ ở đó. Thiên Diệp Ánh Nhi không nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng vừa động, tia máu chớp lên, mang theo tiếng rên rỉ vô cùng thê lương của trụ Thanh Trần. Thái Ngần, hoặc giao thần quả ra, hoặc là ta xé hắn. Thái Ngần Tôn giả ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt khóa chặt trên người Vân Triệt, giọng nói âm trầm. Kim ô viêm, còn có thanh kiếm kia, ngươi là Vân Triệt. Cái gì? Khư Quế lập tức đảo mắt, kể cả trụ Thanh Trần cũng đột nhiên trợn tròn hai mắt lên. Vân Triệt đưa tay vuốt mặt, lộ ra khuôn mặt thật, lại lạnh lùng đến làm cho trái tim người ta băng giá. Ngươi... Như đột nhiên rơi vào trong hàn đàm minh ngục, toàn thân Khư Quế Tôn giả như có vô số đường khí lạnh điên cuồng tán loạn. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi, hai cái tên đã biến mất khỏi Đông Thần Vực, bọn họ thế mà lại xuất hiện ở nơi này. Nhất là Vân Triệt, trụ thiên thần đế, thậm chí ba phương thần vực dốc hết toàn lực, không tiếc tất cả cũng muốn đổ diệt lại hiện ra trước mặt bọn họ. Không, là trong khoảng thời gian này, hai người vẫn luôn gần trong gang tấc, ở gần bên cạnh trụ Thanh Trần. Khư Quế không cách nào dùng ngôn ngữ gì để hình dung hoảng sợ trong khắc này. Quả nhiên là ngươi, thân là người thủ hộ năm đó toàn lực đuổi giết Vân Triệt, sao bọn họ có thể quên được khuôn mặt của Vân Triệt? Chính là Vân Triệt hai năm trước, rõ ràng chính là mới bước vào thần vương, khí tức hiện giờ lại là thần quân cấp 4. Mà lực lượng mới bùng nổ, càng rõ ràng tới gần thần chủ trung kỳ. Rung động trong lòng hắn không thể hơn được nữa, nhất là đột nhiên hiểu được vì sao trụ thiên thần đế lại kiêng kỵ hắn như thế. Vì hắn mà liên tục làm ra những hành động đánh mất lý trí. Thái Ngần rõ ràng nhớ được, năm đó sau khi Vân Triệt được tôn là thần tử cứu thế, ánh mắt của Vân Triệt thâm thúy ôn hòa cỡ nào, nhưng lúc này lại như vực sâu không đáy. u ám đến khiến cho hắn gần như không dám nhìn thẳng vào. Một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế đột nhiên vang lên, kim mang quấn quanh Trụ Thanh Trần, xé ra hơn 10 vết nứt ở trên người hắn. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng lên tiếng, xem ra các ngươi không nghe rõ lời ta vừa mới nói, ta nói lại một lần cuối cùng, hoặc giao thần quả ra, hoặc ta bầm thây các ngươi trên đất. Thái Ngần Tôn Giả không tỏ vẻ gì, đời này hắn chưa từng thừa nhận trọng thương như thế, ý thức đều không ngừng mơ hồ, nhưng thân hình đổ máu lại ngạo nghễ mà đứng. Người trụ thiên ta, kể cả trời cao đều bất khuất, sao sẽ khuất phục ngươi? Nếu như Thanh Trần chết, các ngươi nhất định vì thế mà chôn cùng. Từng tiếng như chuông trời chấn vang, chấn động mạnh tâm hồn. Mà theo sát tiếng nói rung trời này, lại là giọng nói lạnh như băng mà trào phúng của Vân Triệt. Thiên Ảnh, không cần làm giao dịch với bọn họ, trụ thiên lão cẩu xứng sao? Hôm nay thần quả phải lưu lại, mạng của bọn chúng cũng phải lưu lại toàn bộ. Thiên Diệp Ảnh Nhi lườm hắn, Thái Ngân giống như nở nụ cười. Chỉ bằng ngươi, ngươi thật sự coi người thủ hộ trụ thiên ta. Giọng nói đột nhiên ngừng lại, toàn thân hắn đột ngột cứng đờ, trong đôi mắt phóng đại nổi lên hai lục mang sâu thẳm. Ngươi! Thân hình kể cả bị thương tổn đến cực hạn của Thái Ngần Tôn Giả đều ngạo nghễ mà đứng, đột nhiên khom xuống, sau đó kịch liệt run rẩy lên. Gương mặt nhuốm máu hiện lên vẻ thống khổ thật sâu. Rất nhanh, không chỉ trong mắt hắn, toàn thân tràn đầy máu cũng rõ ràng nhiễm lên màu xanh đậm dần dần thâm thúy. Khư Huế Tôn Giả đang tâm hồn hồi hộp chợt đảo mắt, cấp tốc đi tới bên cạnh người Thái Ngần, đưa tay định đỡ hắn. Thái Ngần Tôn Giả, thế nào? Đừng tới đây! Thái Ngần hoảng hốt lui về phía sau, một đường sóng khí cố tình ép Khư Huế ra, mà động tác rất nhỏ như vậy lại khiến gương mặt Thái Ngần mãnh liệt vặn vẹo, hai đầu gối quỳ sụp dưới đất, trong run rẩy không có cách nào đứng lên. Độc là độc! Thái Ngần thống khổ rít lên. Khư Huế ở trụ thiên nhiều năm như vậy, chưa từng nghe thấy người thủ hộ nào phát ra âm thanh hoảng sợ như thế. Độc, độc gì? Giọng nói của Khư Huế cũng run rẩy theo, đến cấp bậc như người thủ hộ, trừ bỏ ma độc thượng cổ của Nam Thần Vực ra, còn có độc gì có thể tạo thành uy hiếp đối với bọn họ? Mà mới vừa rồi nói ra khỏi miệng, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thất thành nói. Chẳng lẽ là... Thiên Độc Châu? Thân hình Thái Ngần đang cuộn tròn lại, toàn thân co rút không cách nào dừng lại. Kịch độc đột nhiên lan tràn tới toàn thân, cũng kéo tuyệt vọng nháy mắt, lan đầy từng tế bào, từng lỗ chân lông. Sự đáng sợ này vượt qua tất cả nhận thức suốt đời của hắn đối với độc, để cho hắn đột nhiên nghĩ tới khả năng đáng sợ nhất, cũng là duy nhất. Thiên Độc Châu, Đông Thần Vực không ai không biết, Vân Triệt là chủ nhân của huyền thiên chí bảo Thiên Độc Châu. Thiên Diệp Ảnh Nhi cuối cùng hiểu rõ, nàng nhìn lướt qua trạng thái của Thái Ngần, há to mồm nhưng không lên tiếng. Nàng định nói đối phương dù sao cũng là người thủ hộ, như thế quá mức mạo hiểm, cũng sẽ không phải mỗi lần đều may mắn như vậy. Nhưng nghĩ đến căm hận của Vân Triệt đối với Đông Thần Vực, nhất là đối với trụ thiên thần giới, lời nói sắp ra khỏi miệng lại hững hờ nuốt về. Tuy rằng còn xa không đến lúc, nhưng đã gặp, vậy trước thu chút tiền lời mang máu đi. Khư Huế chưa bao giờ chứng kiến độc lực của Thiên Độc Châu, nhưng từ trên người Thái Ngần Tôn Giả, hắn rõ ràng cảm thấy được tuyệt vọng. Không sai, là tuyệt vọng. Tuyệt vọng phóng thích ra từ ý chí của người thủ hộ trụ thiên. Thân thể quỳ xuống đất của Thái Ngần, giống như cố hết sức định đứng lên. Nhưng theo độc tức lan tràn, khí tức của hắn càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng mỏng manh. Thân thể trong lảo đảo, đừng nói đứng lên, kể cả tư thế quỳ cũng bắt đầu trở nên đặc biệt miễn cưỡng. Đó chính là cực độc đáng sợ, giống như một đầu ác ma viễn cổ đến từ vực sâu, vô tình cắn nuốt tính mạng và tất cả của hắn. Lực lượng của hắn thế mà lại không cách nào xua tan được chút gì, chứ đừng nói chi là chôn diệt. Thiên độc lực khôi phục dù sao cũng còn quá nhỏ bé mỏng manh. Nếu như Thái Ngần ở trạng thái toàn thịnh, lấy thực lực của hắn, cho dù thiên độc nổ tung trong người, ở dưới trạng thái không bị ngoại lực quấy nhiễu, hắn có thể mạnh mẽ chống đỡ được. Nhưng với trạng thái hiện giờ của hắn, có thể ngửi được chỉ có tử vong. Vân Triệt nâng bước chậm rãi tới gần Thái Ngần và Khư Huế. Kiếp Thiên Ma Đế kiếm được hắn kéo theo sau người, cắt mặt đất ra, mang ngấn đèn nhánh. Khư Huế, đứng đầu người phán quyết trụ thiên. Thái Ngần, xếp hạng thứ 6, người thủ hộ trụ thiên. Năm đó, hai người này có thể nói là tồn tại cao cỡ nào đối với Vân Triệt. Nhưng giờ phút này, mỗi một bước chân đi tới của Vân Triệt đều giống như bước chân thần chết đạp vào linh hồn của bọn họ. Kịch biến như thế, chẳng qua mới mấy năm, mà phía sau của hắn, tính mạng của trụ thiên thái tử bị khóa chặt chẽ ở trong tay Thiên Diệp Ảnh Nhi. thổn thức dữ dội, bi ai dữ dội, tuyệt vọng dữ dội. Bọn họ thật không ngờ có thể chạm mặt Vân Triệt ở trong này, càng nằm mộng cũng không nghĩ đến được. Mới đảo mắt, bọn họ đang ngã vào trong tay hắn, thê thảm đến như vậy. Trong thời gian vài giây ngắn ngủi, lại từng chớp mắt đều là ác mộng u ám nhất. Thái Ngân có ý đồ vận chuyển tàn lực cuối cùng, nhưng khí tức khẽ động, thiên độc vốn cực đoan đáng sợ lại giống như ác ma bị chọc giận, càng thêm điên cuồng cắn nuốt, xoắn diệt thân thể với tính mạng của hắn. Trên người hắn cũng nặng nề nện xuống đất, dưới độc tức, mặt đất thái sơ dưới chân, hắn cấp tốc trôi đi, chậm rãi nâng tay, muốn gọi hư hoàn đỉnh về, nhưng ý niệm vừa động, liên hệ linh hồn mới miễn cưỡng hình thành kia đã bị hung hăng chặt đứt. Hư hoàn đỉnh bị Vân Triệt hút vào trong tay, hắc ám ma khí hoàn toàn bao phủ nuốt hết, khiến ý niệm của Thái Ngần không cách nào xâm nhập được chút gì. Muốn trốn, khóe miệng Vân Triệt nhếch lên, tràn ra một nụ cười lạnh vô cùng âm trầm ở trong mắt Thái Ngần và Khư Uế. Năm đó, Khư Uế thân là người chủ trì, với giám sát đại hội huyền thần, Vân Triệt chỉ là một tiểu bối, tuyệt tài kinh diễm, nhưng hiện giờ đối mặt với bước chân của Vân Triệt tới gần, cảm giác áp bách để cho hắn hoàn toàn không cách nào thở dốc được. Một nụ cười lạnh âm trầm mang đến sợ hãi, nhưng lại giống như ma đế lâm thế năm đó. Áp bách và sợ hãi này đều không phải vì thực lực của Vân Triệt, mà là u ám với âm sát sâu đậm đến không cách nào hình dung được. Ở trong mắt bọn họ, thứ đã tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở trên người Vân Triệt, nhưng lúc này lại hiện ra đến cực hạn ở trên người hắn. Thái Ngân ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn. Vân Triệt, trả thiếu chủ, ta giao thần quả, còn mạng của ta cho ngươi. Bước chân của Vân Triệt tiếp tục tiến tới trước, mỗi một bước đi đều mang theo tử khí. Lời Thái Ngần nói để cho hắn giống như nghe được một câu chuyện cười, độ cong khóe miệng càng thêm lạnh lẽo. Mạng của ngươi, ở trong mắt ta, mạng của ngươi đê tiện còn không bằng cả một con chó, cũng xứng lấy ra để giao dịch. Không thể không nghi ngờ là lời nói nhục nhã nhất đời này Thái Ngần từng nghe thấy. Ánh mắt của hắn nheo lại, khởi động cứng cỏi, cả đời người thủ hộ tuân theo. Nếu ngươi không thả thiếu chủ đi, ta lập tức hủy thần quả đi. Hắn vừa dứt lời, bóng dáng của Vân Triệt ở trong tầm mắt đột nhiên trở nên hư ảo. Một đường hắc mang từ trong hư không hắc ám bắn ra minh thứ địa ngục, hung hăng xuyên suốt thân thể hắn. Trọng thương gần chết, thêm với thân chúng thiên độc, thân thể thần chủ của Thái Ngần ở dưới kiếp thiên kiếm đã trở nên yếu ớt giống như đậu hũ, bị xuyên suốt trong chớp mắt. Hắc ám huyền khí mang theo hỏa diễm, cấp tốc che phủ toàn thân hắn, cắn nuốt, đốt cháy da thịt, máu xương linh hồn hắn. Tất cả cũng thúc giục thiên độc trong cơ thể hắn bùng nổ toàn diện. Điểm cuối cùng của sinh mệnh, thị giác của hắn khôi phục sáng tỏ ngắn ngủi. Hắn thấy được cặp mắt của Vân Triệt đang gần trong gang tấc, đã từng có bao nhiêu trong suốt, hiện giờ lại có bấy nhiêu u ám. Phượng hoàng viêm với kim ô viêm lan tràn trên người Thái Ngần, dần dần dung hợp thành thần viêm đỏ ửng đáng sợ, đốt thân thể Thái Ngần thành tro tàn từng chút một. Phía sau, Khư Huế đang ngơ ngác đứng ở đó, sắc mặt tái nhợt giống như bị thây khô, bị rút khô tất cả máu. Nhìn Vân Triệt lại một lần nữa, đâm kiếm xuyên thân thể Thái Ngần, hắn cố gắng tiến lên trước để cứu Thái Ngần, nhưng thân thể của hắn lại hoàn toàn cứng đờ ở đó, không cách nào tiến lên trước một bước, chỉ có run rẩy không ngừng. Hắn thân là người đứng đầu, người phán quyết, ngay thẳng đến gần như tuyệt tình, cũng không biết sợ hãi là gì, vào giờ phút này lại gần như tim mật vỡ tan. Khi thân thể bị đốt diệt gần nửa, ý thức cuối cùng của Thái Ngần mới tiêu tán toàn bộ. Một người thủ hộ trụ thiên bị chôn diệt ở dưới kiếm của Vân Triệt như vậy, táng thân trong tay một ấu bối, tuổi tác mới chỉ có nửa giáp. Thi thể còn sót lại của Thái Ngần bị Vân Triệt một kiếm vung ra, như vứt đi rác rưởi chán ghét. Sau đó thân kiếm của hắn lại vung lên, không gian tùy thân vừa định sụp đổ của Thái Ngần đã bị hắn mạnh mẽ phá diệt. Tất cả vật chứa trong đó đột ngột trong không gian loạn lưu bay ra đầy trời. Một luồng khí tức như suối thần, nhuận tâm cũng vào lúc này trải rộng ra trong trời đất. Thái sơ thần quả, nơi phát ra khí tức, quang hoa lóng lánh lên kia, rõ ràng chỉ có một điểm, nhưng lại lộng lẫy không khác gì ngôi sao ở phía chân trời. Mà khoảnh khắc khi quang hoa của thần quả hiện ra, phạm kim nhuyễn kiếm quấn quanh trên người trụ thanh trần đột nhiên bay ra, xẹt qua một vết vàng còn nhanh hơn một ngôi sao băng ở trong không gian. Một chớp mắt đã cuốn lấy thần quả, bay về bên người Thiên Diệu Ảnh Nhi. Khí tức và tinh mang của thần quả cũng theo đó biến mất trong tay Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vân Triệt chìa tay đứng giữa không trung, sau đó chậm rãi xoay người. Phạm Kim Nhuyễn Kiếm đã lại cuốn khóa lấy trụ thanh trần. Khí tức thần sắc của Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng nhạt như gió, giống như tất cả mới vừa rồi đều không hề phát sinh. Thái Ngân thúc thúc. Trụ Thanh Trần tê liệt trên đất, triệt để không còn dãy giụa. Hắn ngơ ngác nhìn thi thể còn sót lại, thịt cháy xương khô của Thái Ngân, đầu lưỡi cắn nát, khóe miệng rướm máu nhưng không cách nào tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Hỗn độn hiện giờ là một thế giới không có thần, còn nếu như nhất định phải có sự tồn tại của thần. Như vậy, người thủ hộ trụ thiên là người có tư cách, đội lấy hai chữ thần linh nhất. Không chỉ ở trong mắt người đời, ở trong mắt trụ Thanh Trần, hắn cũng như thế. Trục Lưu đã chết, hắn còn chưa hồi hồn, Thái Ngân lại đã chết, còn chết ở trước mắt hắn, tận mắt hắn nhìn thấy, chết ở trong tay Vân Triệt. Trước mắt, trời xoay đất chuyển, trong đầu xám trắng luân phiên, kể cả thống khổ và sợ hãi đều không hề cảm thấy. Ánh mắt chậm rãi xoẹt qua trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Triệt liếc nhìn Khư Uế đang khựng lại ở đó, như bị rút hết hồn phách, trong miệng thốt ra bốn chữ không hề có chút tình cảm nào. Ngươi tự xử đi. Khư Uế vẫn không nhúc nhích, môi thoáng khép mở, nhưng lại không phát ra được một chút âm thanh. Lãng phí thời gian. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói nhỏ một tiếng, ngón tay nhỏ nhắn lướt qua. Thần dụ thoáng chốc bay ra, một đường kim mang xoẹt qua thân thể Khư Uế, không có tiếng nổ vang của huyền khí bạo liệt, không có tiếng kêu của không gian bị cắt, gần như không hề có một chút âm thanh gì. Khi kim mang bay trở về trên tay Thiên Diệp Ảnh Nhi, thân thể của Khư Uế đột nhiên tách ra, tán thành chín khúc vô cùng bằng phẳng, lộn nhào trên đất, tự lan ra các phương hướng khác nhau, không hề dãy giụa. Lần này, thần dụ trực tiếp cuốn về trên eo nàng, mà không có thần dụ khóa thể. Trụ Thanh Trần vẫn ngồi phịch ở đó, thân thể không ngừng run rẩy co rút, đôi mắt hoàn toàn tan rã. Thiên Diệp Ảnh Nhi xoay người, khinh thường liếc nhìn Trụ Thanh Trần, càng không nhắc tới chuyện Thái Sơ Thần Quả, thản nhiên nói, ngươi định xử trí hắn như thế nào? Nàng tin tưởng Vân Triệt nhất định sẽ không trực tiếp giết Trụ Thanh Trần, hận trong lòng hắn đủ để lấp đầy vực sâu địa ngục, sao có thể dễ dàng giết đứa con của Trụ Thiên này được? Vân Triệt đứng trước mặt Trụ Thanh Trần, cúi mắt nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, lạnh lẽo nở nụ cười. Thanh Trần huynh, Trụ Thiên ngươi nuôi lũ chó này, một tên đều không dùng được, phế vật còn chưa tính, máu này thật sự đê tiện, lại thối không thể ngửi nổi. Bàn tay Vân Triệt đẩy về phía sau, nhất thời long trời lở đất, hoàn toàn chôn diệt vết máu xương cốt của Thái Ngân và Khư Uế trong cát bụi Thái Sơ. Linh hồn bị lưỡi dao độc hung hăng đâm vào, Trụ Thanh Trần giật nảy cả mình, đôi mắt đột ngột khôi phục lại rõ ràng, thân thể hắn không thể khống chế run rẩy, nhưng tinh thần lại trở nên vô cùng tỉnh táo. Hắn ngẩng đầu nhìn Vân Triệt, nghiến răng nói, Vân Triệt, phụ vương ta nói không sai, ngươi quả nhiên biến thành ác ma. Hắn nói không phải là ma nhân mà là ác ma, chỉ tiếc hắn không biết câu nói này của mình là chê cười lớn cỡ nào trong tai Vân Triệt. Vân Triệt nở nụ cười, cười cực kỳ bình thản, trông có vẻ có chút phẫn nộ và sát ý đều không có. Hắn cười híp mắt nói, không sai, ta chính là ác ma. Trên thế giới này đã không tìm được ra ma quỷ nào còn ác hơn ta. Rất nhanh, tất cả người trụ thiên các ngươi, còn có toàn bộ thần giới đều sẽ biết ma quỷ ta đây rốt cuộc sẽ ác đến mức độ nào. Bị hai mắt của Vân Triệt nhìn thẳng vào, trong mắt của Trụ Thanh Trần không tự chủ được phóng đại, lại phóng đại. Trên mặt của Vân Triệt rõ ràng mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng lại khiến cho mỗi một bộ phận, từng lỗ chân lông ở trên dưới toàn thân Trụ Thanh Trần đều co rúm lại và sợ hãi. Trụ Thanh Trần cắn chặt hàm răng của mình, không để nó phát ra âm thanh va chạm run rẩy. Ngươi giết ta đi. Phụ vương đối với ngươi luôn luôn lòng mang tự trách và áy náy, mới muốn thoái vị tính tu, chết ở trên tay ngươi, phụ vương cuối cùng có thể buông bỏ. Một ngày nào đó chắc chắn sẽ tự tay tiêu diệt ngươi, báo thù cho ta. Hắn tự trách áy náy đối với ta. Khóe miệng của Vân Triệt hơi run rẩy. Hắn định cười, định ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Cả đời này hắn từng nghe, từng gặp vô số chuyện cười, nhưng lại chưa bao giờ có chuyện cười nào để cho hắn có thể hận không thể cuồng tiếu 1000 ngày đêm như vậy. Còn lòng mang áy náy đối với một ác ma, phụ vương của ngươi thật đúng là vĩ đại, đến khiến trời cao phải rơi lệ. Vân Triệt đưa tay túm lấy cổ áo của Trụ Thanh Trần, chỗ sâu trong đôi mắt nhìn như bình thản, lại thiêu đốt lên hai luồng hỏa diễm vô cùng dữ tợn đang cuồng loạn. Vào lúc này, giọng nói của hắn cũng trở nên thong thả và hơi u ám. Ta hiện giờ, trừ bỏ trái tim và linh hồn hắc ám ra, đã không còn cái gì nữa. Quê hương của ta, người thân của ta, thê nữ của ta, tất cả đều không còn. Mà ban tất cả những thứ này cho ta là phụ vương vĩ đại của ngươi, đã có vô số con cháu, nhất là có ngươi, một đứa con để cho hắn kiêu ngạo như vậy. Khuôn mặt của hắn chậm rãi tới gần, Ngươi nói ta nên báo đáp hắn như thế nào đây? Trụ Thanh Trần hung hăng cắn răng, đối mặt với ánh mắt của Vân Triệt, hắn trong sợ run, chưa từng dừng cứng rắn khởi động lên ba phần kiên cường. Các giới thần vực đều nhìn sinh linh hạ giới như lũ kiến nhỏ bé, diệt như cắt cỏ rác. Các giới vâng theo trụ thiên ta, các đế vâng theo phụ vương ta, cũng không lạm sát sinh linh hạ giới vô tội nào. Nếu như gặp phải còn có thể dốc sức che chở bảo vệ. Quê hương của ngươi, tinh cầu hạ giới tên Lam Cực Tinh này, không phải do phụ vương ta tiêu diệt. Hủy diệt nó là nguyên thần đế. Phụ vương ta, nhằm vào cho tới bây giờ đều chỉ có một mình ngươi. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ thật thưởng thức lời nói của trụ Thanh Trần và ánh mắt hắn giờ phút này. Nếu như có vài người đứng xem, cũng chắc chắn vì hắn mà than thở, khó chịu thay. Bởi vì cho dù giữa Vân Triệt với trụ thiên thần giới có ân oán như thế nào, trụ Thanh Trần đều là một người vô tội rõ ràng. Hắn chưa bao giờ làm gì, từng tham dự chuyện gì. Hắn chỉ là con của trụ hư tử. Vô tội và bi thương cỡ nào cũng giống như tất cả người nhà của Vân Triệt. Vân Triệt nâng tay, vỗ vỗ đầu của trụ Thanh Trần. Nói rất hay, nói quá hay, những lời này còn có khí độ, ngày tận thế này, thật đúng là giống như với trụ thiên lão cầu. Năm đó, ta bởi vì như vậy. Năm đó, ta bởi vì vậy mà bị thuyết phục, kính trọng lão vạn phần, nhất là nhân tâm và hứa hẹn của lão. Ta từng cho rằng đó là thứ thần thánh nhất, không thể phá vỡ nhất đông thần vực. Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên mở miệng, giọng điệu không được tốt. Vân Triệt, muốn xử trí hắn như thế nào, nhanh chóng ra tay, đừng lãng phí thời gian ở trên người một tên phế vật. Đôi mắt trụ Thanh Trần giật giật, khó khăn quay đầu lại, khóe mắt miễn cưỡng chạm đến mặt bên của Thiên Diệp Ánh Nhi. Thần nữ, nàng... phế vật, nhưng hắn đường đường là thái tử trụ thiên đó. Vân Triệt cười tủm tỉm nhìn trụ Thanh Trần, khi hắn oán hận mình trong mắt vẫn có thể kiên cường, nhưng một câu nói của Thiên Diệp Ánh Nhi chính là gần như đột ngột dập tắt tất cả sáng sủa trong mắt hắn. Thiên Diệp Ánh Nhi lạnh lùng hừ khẽ, thủy chung không hề quay đầu liếc nhìn trụ Thanh Trần dù chỉ một lần. Chưa bỏ thân phận thái tử trụ thiên này ra, hắn coi như là gì? Hắn còn không bằng cả thái tử Nguyệt Thần đã chết thảm kia. Tốt xấu gì, Nguyệt Huyền Ca còn có dã tâm, có thủ đoạn. Mà hắn, con của lão cẩu, một con chó nhỏ, hồn nhiên ngu xuẩn, còn tự cho là đúng, thanh cao bất phàm mà thôi. Toàn thân trụ Thanh Trần giật giật, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ánh mắt cố gắng tìm kiếm bóng dáng của nàng, trở lên hoàn toàn đục ngầu. Trái tim đột ngột buộc chặt giống như tràn ra vô số vết rách. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh một tiếng, làm cho người thề phải biến thần giới thành địa ngục hắc ám. Lại lãng phí nhiều lời lẽ như vậy, với một mặt hàng thế này, phong cách của ngươi chỉ thế thôi sao? Vân Triệt liếc nhìn nàng, một ngày ngươi không châm chọc ta, vài câu sẽ chết sao? Chân mày Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi nhíu lại. Tự ngươi đưa lên cơ hội, Trục Lưu và Thái Ngần chết, bên cạnh trụ thiên chắc chắn có cảm giác, nơi đây đã không thể ở lại lâu, nhanh chóng giải quyết hắn đi. Nghe hai người đối thoại, nhất là lời Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, ánh sáng trong hai mắt, thậm chí linh hồn của trụ Thanh Trần như bị vô tình đánh tan. Hắn chết chân ở đó, đôi mắt thất sắc, không cách nào nói gì. Tay Vân Triệt đè lên trên đầu trụ Thanh Trần chậm rãi nói, Thanh Trần huynh, nếu như một ngày trở thành ma nhân, cho dù chưa từng làm cái gì, cũng là tiêu cực tội ác không thể dung thế. Cẩn thận nhớ kỹ lấy lời người đã nói, đời này đều đừng quên đi. Trong đầu trụ Thanh Trần nổ vang, ý thức triệt để vỡ vụn, chết ngất, chuẩn bị xử trí hắn thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi thuận miệng hỏi. Vân Triệt không nói gì, bàn tay hắn nâng lên, năm ngón tay tách ra, một luồng hắc mang vô cùng sâu thẳm ngưng tụ trong lòng bàn tay. Chỉ một thoáng, ánh sáng của thế giới chung quanh cấp tốc tối đi, như đêm đen đột nhiên giáng xuống. Hắc ám vĩnh kiếp. Thiên Diệp Ảnh Nhi đảo mắt, ép buộc một trụ Thanh Trần nhỏ nhỏ, vì sao phải dùng đến lực lượng của hắc ám vĩnh kiếp? Hơn nữa, lực lượng vĩnh kiếp vận chuyển ở trên người Vân Triệt, kể cả nàng đều cảm giác được một luồng áp bức càng ngày càng sâu nặng. Hiển nhiên, luồng lực lượng hắc ám vĩnh kiếp này cũng không phải tiện tay mà ra, mà là dốc hết toàn lực. Sau thời gian vài giây, hắc ám đã hoàn toàn bao phủ cả người Vân Triệt. Ánh sáng hơn 10 dặm chung quanh cũng gần như bị cắn nuốt hầu như không còn. Lúc này, bàn tay của Vân Triệt cuối cùng phủ xuống, mang theo vĩnh kiếp hắc mang cắn thể, áp lên trên ngực của trụ Thanh Trần. Hắc ám trải rộng ra, nhất thời hoàn toàn cắn nuốt lấy hắn. Trong lòng Thiên Diệp Ảnh Nhi lóe lên khó hiểu. Lấy thực lực hiện giờ của Vân Triệt, có một vạn phương pháp hủy diệt trụ Thanh Trần đến cặn bã đều không lưu lại. Không có lý do gì, phí khổ tâm lớn như thế cắn nuốt trụ Thanh Trần vào hắc ám. Nhưng lập tức nàng đột nhiên phát hiện, trong luồng hắc ám đủ để vô tình cắn nuốt một thần chủ sơ kỳ này, thân thể của Trụ Thanh Trần lại không hề thương tổn, kể cả lực lượng của hắn đều không bị cắn nuốt. Lực lượng hắc ám kia đến từ kiếp thiên ma đế, nhưng lại như vô số dòng suối hắc ám chậm rãi chảy vào trong thân thể của Trụ Thanh Trần, dung nhập với da thịt, máu xương, kinh mạch, huyền mạch, tâm hồn của hắn. Lực lượng và ý thức của hắn giống như muốn dãy giụa kháng cự, nhưng thực lực của hắn kém xa Vân Triệt. Hắc ám vĩnh kiếp lại là ma công cấp bậc ma đế, thêm với đang ở trạng thái hôn mê, dãy giụa của hắn có thể nói hèn mọn không chịu nổi. Đảo mắt, tất cả lực dãy giụa với ý chí kháng cự đều bị hắc ám hoàn toàn cắn nuốt hết. Chẳng lẽ là hắn đang biến Trụ Thanh Trần thành ma nhân? Trên mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi lộ ra vẻ kinh hãi trong khoảnh khắc. Trở thành ma nhân đương nhiên không phải là chuyện không thể thực hiện được. Ở dưới cảm xúc tiêu cực cực đoan ảnh hưởng, hoặc đồng hóa hắc ám huyền mạch cực kỳ tinh thuần đều có thể trở thành ma. Chính là cảm xúc tiêu cực hiếm khi xuất hiện, còn đồng hóa hắc ám huyền mạch. Đừng nói đến ma huyết thượng cổ này, đều ít ỏi như phượng mao lân giác, kể cả ở Bắc Thần Vực, lấy căm thù của thần giới đối với ma nhân. Người bình thường cũng sẽ không thể tiếp nhận bản thân trở thành ma nhân. Mà trừ đó ra, cho dù lấy nhận thức của Thiên Diệp Ảnh Nhi, cũng chưa từng nghe nói đến có phương thức nào có thể cưỡng ép dị hóa một người thành ma nhân. Nàng trở thành ma nhân là vì luyện hóa một giọt máu ma đế, mà do ý chí của nàng chủ động hoàn thành. Nếu như nàng không muốn, Vân Triệt muốn cưỡng ép luyện hóa nàng cũng không thể. Nhưng Trụ Thanh Trần trước mắt, hắn chính là đang bị động, bị Vân Triệt hóa thành ma nhân. Hắc ám vĩnh kiếp lại còn có năng lực đáng sợ này. Cho dù Trụ Thanh Trần yếu kém đi nữa, tu vi của hắn dù sao cũng là thần quân cảnh trung kỳ. Dị hóa huyền lực của một thần quân cảnh trung kỳ, lấy lực lượng hắc ám vĩnh kiếp hiện giờ của Vân Triệt cũng không phải là một chuyện thoải mái. Nhưng lại khoái trá vặn vẹo này, lại khiến trong mắt hắn phóng đại, ngón tay đang run rẩy. Nửa khắc đồng hồ sau, hắc ám đột nhiên tan đi. Quang Minh lấy tốc độ cực nhanh một lần nữa phủ xuống. Hắc ám bị tán đi, chỉ có Trụ Thanh Trần, trên người hắn quấn quanh lấy một tầng hắc quang nhàn nhạt, lúc ẩn lúc hiện. Nhưng luồng hắc mang này lại không phải dựa vào, mà vốn đến từ thân thể hắn, huyền mạch của hắn, thậm chí cả linh hồn của hắn. Bởi vì huyền lực hắn tu luyện cả đời đã bị Vân Triệt lấy hắc ám vĩnh kiếp, cưỡng chế dị hóa thành hắc ám huyền lực. Hắc ám vĩnh kiếp giống như tà thần quyết và lực lượng nghịch thế vốn không nên tồn tại ở hiện thế. Nó thể hiện ra ở trên người Vân Triệt là năng lực khủng bố vượt trên giới hạn nhận thức. Đã không biết bao nhiêu lần nhìn thấy sự đáng sợ của hắc ám vĩnh kiếp. Sau ngạc nhiên ngắn ngủi, Thiên Diệp Ảnh Nhi tuyệt đối không còn khiếp sợ như vậy nữa mà nhìn chằm chằm vào Vân Triệt một hồi lâu. Đột nhiên nhếch cánh môi, lộ ra một nụ cười nhạt thần bí khó lường. Thật sự ác độc mà, đáng khen ngợi. Đúng, ác độc. Biến Trụ Thanh Trần, đường đường thái tử Trụ Thiên thành một ma nhân. Đối với Trụ Thiên thần đế, đối với Trụ Thiên giới, nàng không nghĩ ra thủ đoạn nào còn ác độc hơn thế. Nàng thậm chí không thể tưởng tượng ra được. Sau khi Trụ Thiên thần đế nhìn thấy đứa con mà mình thương yêu nhất, cũng là đứa con duy nhất sinh ra với chính thê trở thành ma nhân, sẽ xuất hiện phản ứng phấn khích như thế nào. Vân Triệt túm lấy Trụ Thanh Trần trong hôn mê, ném thẳng hắn vào trong huyền chu lúc trước Khư Uế đã lấy ra. Thanh Trần huynh, tin tưởng ngươi nhất định sẽ vô cùng hưởng thụ cuộc sống tiếp theo của mình. Vân Triệt cười nhạt, bàn tay đẩy huyền chu đã bị huyền khí cưỡng ép thúc dục bay về phương xa. Mới vừa rồi huyền chu đã được Khư Uế khắc ấn hướng đi, không có bất ngờ gì xảy ra sẽ rời khỏi Thái Sơ thần cảnh bay về Trụ Thiên thần giới. Vân Triệt ngược lại rất hy vọng trên đường hắn bè sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Trụ Thiên láo cẩu, cố gắng hưởng thụ đại lễ đầu tiên ta đưa cho ngươi đi. Im lặng nhìn huyền chu bay khỏi tầm mắt, Vân Triệt chậm rãi thì thầm. Tất cả mới vừa bắt đầu. Thiên Diệp Ảnh Nhi đi đến bên người hắn nói. Vẫn ở chỗ này hay quay về Bắc Vực? Nếu không có sự liên quan đến Thái Sơ thần quả, hắn và Thiên Diệp Ảnh Nhi sẽ không để cho bản thân bị bại lộ. Lúc này thần quả tới tay, lại khiến cho Thái Sơ thần cảnh trở thành nơi không thể lưu lại. Không hề nghi ngờ, một đoạn thời gian dài tiếp theo, Trụ Thiên thần giới nhất định huy động toàn bộ các giới toàn lực thăm dò Thái Sơ thần cảnh. Mà nếu như về Bắc Thần Vực lại phải đối mặt với uy hiếp của hai đại vương giới Kiếp Hồn và Phần Nguyệt, Vân Triệt gần như không hề do dự. Về Bắc Thần Vực, lúc trước thời cơ không đến, mà bây giờ không sai biệt lắm. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười như không cười. Hả? Bởi vì man hoang thế giới đan. Hiện giờ man hoang thần tủy và Thái Sơ thần quả đều đã vào tay, mà man hoang thế giới đan ghi lại trong truyền thuyết, đó là do hai món này luyện thành. Man hoang thế giới đan vốn đến từ ghi chép lại chính là thời đại chư thần thượng cổ. Lúc đó, người đời vốn tưởng rằng nó tồn tại trong ghi chép lưu lại, từ thời đại chư thần không có khả năng xuất hiện ở thế giới hiện tại. Nhưng mà từ sau khi Trụ Thiên Thái Tổ thành công luyện thành Hoang Mang Thế Giới Đan, cũng mượn dùng nó một bước lên trời, dẫn dắt trụ thiên giới thành vương giới phủ thế. Nó là vật thần tích, được tất cả huyền giả, thậm chí vương giới khát vọng không gì sánh được, lại không dám chân chính hy vọng xa vời. Bởi vì cho dù Man Hoang Thần Tủy hay Thái Sơ Thần Quả, được đến một thứ đều là trời ban, huống chi là hai thứ. Nếu như Man Hoang Thế Giới Đan thật sự thần kỳ giống như trong truyền thuyết như vậy, không phải sao? Vân Triệt không tỏ vẻ gì hỏi lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, ngươi có vẻ cao hứng quá sớm. Thái Sơ Thần Quả bây giờ đang ở trên tay ta, ngươi lại giống như không thèm để ý chút nào. Ngươi cứ chắc chắn ta sẽ trả lại cho ngươi như vậy. Vân Triệt liếc nhìn nàng nói, trong Man Hoang Thế Giới Đan này, vốn có một nửa của ngươi, ngươi không cần dùng thủ đoạn thấp kém như vậy. Thiên Diệp Ảnh Nhi đảo mắt lại, đôi mắt thoáng dừng hình trong khoảnh khắc, sau đó nói, ngươi cũng biết Man Hoang Thế Giới Đan là thần vật hạng nào. Ngươi sẽ nỡ cho ta một nửa, ngươi coi ta hồn nhiên đến ngu ngốc như Trụ Thanh Trần kia sao? Biểu cảm của Vân Triệt vẫn bình thản như trước. Trong ký ức của một Mộc Linh Vương tộc có ghi chép lại về Man Hoang Thế Giới Đan, Thần Hy cũng từng đặc biệt nói với ta về chuyện này, cho nên hiểu biết của ta về Man Hoang Thế Giới Đan chắc còn hơn xa ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi, thiên độc độc linh của ta, nàng biết được phương pháp luyện chế Man Hoang Thế Giới Đan hoàn chỉnh. Mượn dùng năng lực tôi luyện của Thiên Độc Châu, Man Hoang Thế Giới Đan sắp xuất hiện trong tay ta, cũng không phải viên đã từng xuất hiện trong lịch sử thần giới có thể sánh bằng. Cho dù chỉ một nửa, thần lực này cũng đều hơn xa. Thiên Diệp Ảnh Nhi híp mắt đẹp lại. Thì tính sao? Không ai có thể ngăn cản được sức hấp dẫn của Man Hoang Thế Giới Đan, nhất là ngươi nằm mơ đều muốn báo thù. Ta ngược lại một chút cũng không tin, ngươi sẽ cho ta một nửa. Giọng Vân Triệt lạnh đi, làm công cụ của ta, ngươi không có tư cách chất vấn. Mặt khác, dường như ngươi đã quên một chuyện. Sau khi huyền lực của ta bùng nổ, có thể địch nổi thần chủ cảnh. Nhưng huyền mạch của ta trung quy chính là thần quân cảnh. Hiện giờ vốn không có khả năng chịu đựng được dược lực của Man Hoang Thế Giới Đan, nhưng ngươi có thể. Ánh mắt Vân Triệt lóe lên. Lần này trở về Bắc Thần Vực, ta chuẩn bị trực tiếp đi tìm Ma Hậu, trong truyền thuyết kia để hợp tác. Vì có đầy đủ đảm bảo và lợi thế, hiện giờ phương pháp tốt nhất cũng là duy nhất của ta, đó là lấy Man Hoang Thế Giới Đan, cưỡng ép tăng tu vi của ngươi lên. Ngươi cảm thấy như thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi và Vân Triệt đối mặt, giây lát nàng chậm rãi nói. Lúc trước ngươi luôn luôn cưỡng chế huyền lực của ta khôi phục, sợ chính là ta thoát khỏi khống chế của ngươi. Nếu tu vi của ta vượt qua ngươi, ngươi sẽ không sợ ta ngược lại làm thịt ngươi sao? Vân Triệt nhẹ nhàng bâng quơ nâng tay, lòng bàn tay lóe lên hắc mang. Hắc vụ, khí tức trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi nhất thời theo đó hỗn loạn. Đó là trước kia, làm lâu đỉnh luyện hóa ma huyết, tu luyện hắc ám vĩnh kiếp của ta, ở dưới lực lượng hắc ám vĩnh kiếp hiện giờ của ta. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi còn có thể thoát khỏi khống chế của ta sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi cười nhẹ một tiếng rất nhẹ nói. Ta vốn nghĩ rằng, ít nhất ngươi sẽ tức giận. Thật đúng là một ván cờ không thú vị làm cho người ta thất vọng. Lý do thoái thác của ngươi rất hay. Hơn nữa nhìn ra, ta cũng không còn đường sống gì, có thể lựa chọn và tranh thủ. Bàn tay mềm của nàng vừa lật, Thái Sơ Thần Quả đã được nàng kẹp trong ngón tay, phóng thích ra tinh mang khác thường. Nhưng nàng không ném cho Vân Triệt, mà ngón tay ngọc khẽ khép lại, giữ ở trong tay. Trên mặt hiện lên nghi hoặc thật sâu. Man Hoang Thần Tủy thì thôi, thần quả này, tới được, có phải quá dễ dàng chút rồi không? Thiên Diệp Ảnh Nhi rất rõ ràng muốn lấy được một Thái Sơ Thần Quả là chuyện khó khăn cỡ nào. Trụ Thiên Thần Giới có cảm ứng đặc thù với Trụ Thiên Châu, có Hoàn Hư Đỉnh và người thủ hộ nắm trong tay không gian thần lực cường đại. Cho nên, cơ hội được đến Thái Sơ Thần Quả cao hơn người khác rất nhiều. Ngoài Trụ Thiên ra, kể cả Phạm Đế Thần Giới tổng hợp lại thực lực hơn xa Trụ Thiên, thậm chí cả Long Thần Giới đều không ôm suy nghĩ quá lớn. Phần Nguyệt Vương Giới trăm phương ngàn kế giấu giếm Man Hoang Thần Tủy lâu như vậy, chắc chắn là người muốn lấy được Thái Sơ Thần Quả nhất. Đáng tiếc vạn năm đi qua, kể cả bóng dáng đều chưa từng đụng đến. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đến Thái Sơ Thần Cảnh, nguyên nhân chính là hoàn toàn thoát khỏi truy kích và tiêu diệt mà Kiếp Hồn Giới và Phần Nguyệt Vương Giới nhất định phát động sau đó. Về phần Thái Sơ Thần Quả, mặc dù cũng là một trong những nguyên nhân, nhưng thật hiển nhiên, hai người bọn họ đều nhiều hơn đối với nó chính là suy nghĩ. Ở Thái Sơ Thần Cảnh một năm, đừng nói tìm kiếm thần quả, đều chưa bao giờ thâm nhập vào nửa bước. Đột nhiên gặp được người của Trụ Thiên Thần Giới, cũng thám thính được tin tức của Thái Sơ thần quả, không thể nghi ngờ là ngoài ý muốn và kinh hỉ cực lớn. Vân Triệt lợi dụng Thiên Diệp Ảnh Nhi, dẫn dụ Trụ Thanh Trần chủ động tới gần. Làm như vậy là nếu như hai đại thủ hộ có thể thành công lấy được thần quả, bọn họ có thể mượn dùng Trụ Thanh Trần thăm dò sơ hở của thần quả, hoặc kiềm chế hắn đến cưỡng ép chiếm lấy Thái Sơ thần quả. Mà hai cách này đều không hề nghi ngờ sẽ kèm theo phiêu lưu rất lớn, bởi vì khi đó bọn họ đối mặt với hai người thủ hộ. Nhưng tất cả phát sinh sau đó hoàn toàn ngoài dự đoán của bọn họ. Trục Lưu Tôn giả chết, Thái Ngân Tôn giả thành công mang Thái Sơ thần quả về, cũng tàn phế cực độ, gần như sắp chết. Vân Triệt mượn nó cường sát Thái Ngân, cưỡng ép lấy thần quả. Tuy rằng cũng mạo hiểm một chút phiêu lưu, nhưng so sánh với sự chân quý của thần quả và phiêu lưu vốn nên gánh vác lấy, quả thật có thể nói không phí chút khí lực nào. Vân Triệt không hề cảm thấy kinh ngạc với lời Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, quả thật dễ dàng quá mức, ngươi nghĩ đến điều gì? Chẳng những lấy được Thái Sơ thần quả, còn tiêu diệt một người thủ hộ trụ thiên. Hai chuyện này, chuyện trước vốn nên mạo hiểm phiêu lưu vĩ đại, chuyện sau lại là chuyện không thể nào làm được, lại gần như không phí bao nhiêu khí lực đã đồng thời làm được. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhíu mày. Thái Ngân và Trục Lưu đều cực kỳ giỏi không gian huyền lực, còn mang theo Hoàn Hư Đỉnh. Bọn họ nén vào chỗ của Thái Sơ Long tộc, cho dù gặp phải Thái Sơ Long đế cũng đủ để toàn thân mà lui, trừ phi Thái Sơ Long đế đã biết trước bọn họ sẽ đến, sớm vận sức chờ phát động, ngược lại đột nhiên ra đòn với bọn họ, cũng đoạt tuyệt cơ hội bình yên bỏ chạy của bọn họ. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, nhưng mà có thể nói tầm quan trọng của Thái Sơ thần quả đối với Thái Sơ Long tộc còn hơn xa tiêu diệt người xâm nhập. Nếu như Thái Sơ Long tộc thật sự sớm có chuẩn bị, như vậy lực lượng càng nhiều hơn chính là chút lên bảo hộ Thái Sơ thần quả. Mà thật sự lại là Trục Lưu chết, Thái Ngân bị trọng thương, lại mang về Thái Sơ thần quả. Chuyện này cho dù nghĩ như thế nào, đều giống như không có khả năng. Năm ngón tay của Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ xòe ra, thần tức nồng đậm, không lời nào diễn tả được này. Trừ bỏ Thái Sơ thần quả ra, lại không có khả năng nào khác. Thái Ngân thật sự đã chết, Thái Sơ thần quả cũng không phải giả dối. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, xem ra chúng ta chiếm được đại vận, Man Hoang thần tủy, Thái Sơ thần quả, hiện giờ kể cả ông trời chưa hề mở mắt đều có khuynh hướng về phía chúng ta, hai ác ma này sao? Vân Triệt không nói gì, chân mày hơi nhíu lại. Thứ bản thân tìm không được dễ dàng rơi vào tay, người bản thân không giết chết được lại chết ở trước mắt. Cảnh tượng này sao lại có cảm giác giống như đã từng quen biết? Lúc này hắn chợt nhớ tới vết thương trên người Thái Ngân, khí tức lực lượng xa lạ đột nhiên xẹt qua, lại hơi quen thuộc kia, một chút ám quang thoáng hiện trong đầu, hắn chợt ngẩng đầu kêu to. Thải Chi, có phải ngươi không? Thiên Diệp Ảnh Nhi đảo mắt, mà trong nháy mắt này, bầu trời đột nhiên âm u. Một luồng uy áp bá đạo tuyệt luân đột nhiên chụp xuống như ngân hà mênh mông, lật úp trên không, khiến cho thân hình thậm chí toàn thân nàng đều có phần triệt để động lại. Một bóng dáng sặc sỡ mang theo khí tức băng hàn đột nhiên phủ xuống, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn như tuyết ngọc, mang theo uy thế, hủy thiên diệt địa, chỉ thẳng vào Thiên Diệp. Thiên Diệp Ảnh Nhi có thực lực đã khôi phục đến thần chủ trung kỳ, hoàn toàn bị luồng uy lang này áp chế đến không cách nào thở dốc. Chỉ có thần dụ bên hông miễn cưỡng ra tay, ngón tay nhỏ bé, non mềm đến làm cho người ta không đành lòng đụng chạm, va chạm. Với thần dụ, đủ để tiêu diệt ngôi sao, một tiếng kêu khẽ tê hồn, thần dụ ngược lại, giống như con rắn chết cứng, thần tức vỡ vụn, mất lực bay tứ tung. Thân hình của Thiên Diệp Ảnh Nhi vội vàng lùi lại, khóe miệng tràn ra một đường máu rất nhỏ. Thái Sơ thần quả vốn nắm chặt trong tay cũng rời tay bay ra, bị bóng dáng sặc sỡ này hút vào trong tay trong chớp mắt. Thải Chi, nhìn bóng dáng nữ hài, Vân Triệt chợt kêu lên, tâm hồn vắng lặng hồi lâu, nhất thời phát ra tình cảm vô cùng phức tạp, nhất là có một cảm giác vui sướng vốn nên đã triệt để chết đi. Nếu như nói trên đời này, hắn còn có một người thân, vậy đó là Thải Chi. Đối mặt với tiếng gọi của hắn, Thải Chi lại không hề có một chút phản ứng. Bóng dáng sặc sỡ lóe lên, nhắm thẳng vào Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thiên Lang Thánh Kiếm hiện hình trong tay nàng, phóng xuất ra thần uy với sát khí khiến trời đất sợ run. 7 năm trước, Thải Chi từng giao thủ với Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhưng mà khi đó nàng liên thủ với Mạt Lị, nhưng không cách nào thương tổn được Thiên Diệp Ảnh Nhi chút nào, ngược lại cùng bị thương. Cuối cùng chỉ có thể mượn dùng năng lực của Mạt Lị trốn đi. Lúc này, gần như một chiêu, nàng đã thương tổn được đến thân này, chấn vỡ thần dụ, cướp thần quả đi, cũng không phải do tu vi của Thiên Diệp Ảnh Nhi không bằng năm đó, càng vì Thải Chi hiện giờ đã không còn là Thải Chi năm đó. Thải Chi, sắc mặt Vân Triệt khẽ biến, chân đạp tinh thần toái ảnh với đoạn nguyệt phất ảnh giao thoa, một chớp mắt đã thuấn thân tới trước người Thải Chi, cũng cứng rắn ngăn cản uy thế của nàng. Thanh Thiên Lang Thánh Kiếm còn khổng lồ hơn người của nàng kia, đứng giữa không trung, cách ngực Vân Triệt chỉ có chừng nửa thước. Ở phía sau giữa vài thước, đó là Thiên Diệp Ảnh Nhi. Uy lăng ngưng kết, sát ý không hề giảm. Nhiều năm xa cách, đôi mắt của Vân Triệt và Thải Chi lại một lần nữa đụng chạm, nhưng mà ngăn cách giữa thân thể của hai người lại là một thanh cự kiếm thương lam. Đừng giết nàng! Vân Triệt gấp giọng nói, nhưng vừa nói ra khỏi miệng, nhìn Thải Chi gần trong gang tấc, hắn đột nhiên hít thở không thông. Nhiều năm không gặp, vẻ ngoài của Thải Chi không hề có biến hóa, kể cả quần áo của nàng cũng vẫn là chiếc váy sặc sỡ, bao phủ lấy khí tức thiếu nữ hồn nhiên, giống như lần đầu tiên gặp gỡ vào năm đó. Chính là ánh mắt của nàng hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt giống như từng khảm vô số ngôi sao màu sắc sặc sỡ, lúc này u ám giống như vực sâu không thấy đáy, không còn thần thái thản nhiên, cười duyên dáng, chỉ còn lại lạnh như băng và u ám. Khí tức của nàng cũng thay đổi rõ ràng. Làm người mẫn cảm với khí tức hắc ám nhất đương thời, Vân Triệt rõ ràng cảm giác được thiên lang thần lực của Thải Chi đã xuất hiện dị hóa. Không, kia không phải là thiên lang thần lực như trong nhận thức của thần giới nữa, mà là ma lang hận thế sau khi trải qua vạn vẹo cực độ đã kết hợp ra. Vốn tưởng rằng trừ bỏ hồi ức, trên đời này đã không còn có chuyện gì có thể làm cho mình đau lòng, nhưng nhìn vào ánh mắt của Thải Chi, tâm hồn của Vân Triệt giống như bị cây châm độc hung hăng đâm vào. Trong đầu hắn vang lên giọng nói năm đó của Mạt Lị sau khi cố tình ép hắn và Thải Chi bái đường. Vân Triệt, ta biết ngươi sẽ cảm thấy tất cả thật là vớ vẩn buồn cười. Trong lòng muội ấy có một vực sâu, ta làm như thế là hy vọng tương lai ngươi có thể cứu vớt nàng, cũng chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt nàng. Nếu trong tương lai ta vì một chuyện nào đó mà không ở bên cạnh muội ấy, trong thế giới của muội ấy ít nhất còn có ngươi nữa, sẽ không đến mức vĩnh viễn rơi xuống vực sâu. Mạt Lị khi đó tự biết sẽ nhanh chóng trở thành tế phẩm, nàng cố tình lấy phương thức đơn giản lại hơi vớ vẩn kết Vân Triệt với Thải Chi thành vợ chồng. Chính là vì để sau khi mình rời đi, khiến trong thế giới của Thải Chi còn có Vân Triệt, vầng ánh sáng này sẽ không vĩnh viễn rơi vào u ám. Nhưng chuyện Mạt Lị lo lắng nhất cuối cùng vẫn phải phát sinh. Thải Chi trước mắt, nàng đã biến thành dáng vẻ Mạt Lị sợ hãi nhất, không muốn nhìn thấy nhất. Không, hắc ám ma khí nồng đậm đến khiến Vân Triệt cũng kinh hãi kia, nàng rơi vào là vực sâu càng sâu thẳm âm u hơn Mạt Lị đã lo lắng. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.